Ta là vạn cổ chúa tể, chương 288, thông thiên thần trận, chỉ thường thôi. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero nhưng là hồi lâu, cũng sẽ không tiếp tục có người lại xuất hiện khô nên, đến đây trợ giúp Diệp gia, cũng chỉ có đã từng cùng Diệp gia mâu thuẫn cực sâu Bành gia mà cùng Diệp gia bình thường quan hệ cực tốt thông thiên đế quốc Phương gia, Bắc Đầu đế quốc Bắc gia, Hỗn Nguyên đế quốc Chu gia, lại một cái cũng không thấy. Những gia tộc này còn có Thiên Nguyên học viện cũng không biết Diệp Vô Trần thân phận chân chính, cho nên toàn bộ Thần Châu cũng chỉ có Bành gia đến đây trợ giúp. Diệp Giang gặp toàn bộ Thần Châu chỉ có Bành gia trợ giúp, không khỏi buồn bã cười một tiếng. Lãnh Vân thấy thế đùa cợt cười một tiếng, đã từng Cửu Châu nhà thứ nhất liền điểm ấy lực hiệu triệu, thật đúng là châm chọc, nếu không có người đến đây cùng Diệp gia chôn cùng, vậy liền động thủ đi. Lãnh Vân đối với cái kia bốn vị thần linh cảnh cao thủ ôm quyền, còn xin bốn vị thần sứ đại nhân xuất thủ, đem cái này thông thiên thần trận đánh nát. Hắn nói chính là đánh nát, mà không phải oanh mở. Bốn vị thần linh cảnh cao thủ gật đầu, sau đó đi lên trước, một người trong đó đột nhiên đấm ra một quyền, mênh mông thần lực phô thiên cái địa, lấy đánh nát chư thiên, phá vỡ thương khung chi thế, đột nhiên oanh ở trên thông thiên thần trận. Diệp Giang bọn người dù là tại trong thông thiên thần trận, đối mặt lực quyền mênh mông này trước mặt đều hãi nhiên thất sắc. Tất cả mọi người lực vận chuyển thông thiên thần trận, cho ta từ thủ thông thiên thành. Diệp Giang nghiêm nghị gào thét, lập tức Diệp gia tất cả lão tổ, đại đế toàn bộ đem thể nội lực lượng quán chú tiến thông thiên thần trận, trong trận nhãn, thông thiên thần mộc bắn ra kinh người hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh này, tựa như màu xanh trụ trời, thẳng vào thương khung, sừng sững tại thông thiên thành trung ương. Oanh, chư thần chi điện vị kia thần linh cảnh cao thủ lực quyền đánh vào thông thiên thần trận trên lồng ánh sáng. Vang lên lay trời tiếng vang, toàn bộ thông thiên thành tất cả mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau xót, đều đã mất đi thính giác, giữa thiên địa chỉ còn lại có tiếng vang khủng bố kia. Diệp gia tất cả lão tổ, đại đế toàn bộ kịch liệt run lên, nhao nhao thổ huyết không thôi. Diệp gia rất nhiều lão tổ còn tốt, mà thái nhất đại đế, những này đại đế không chỉ có là thổ huyết, ngay cả thất khiếu đều đang chảy máu. Cho dù là bọn họ vừa rồi toàn lực vận chuyển thông thiên thần trận, nhưng là đối mặt chư thần chi điện vị kia thần linh cảnh cao thủ một kích toàn lực, hay là bị trọng thương. Nếu không có thông thiên thần trận tại, vừa rồi một kích kia cũng đủ để đem Diệp gia rất nhiều đại đế toàn bộ oanh thành huyết tương. Đừng nói Diệp gia đại đế cao thủ, chính là Diệp gia á thánh cấp lão tổ, vừa rồi cũng phải bị một quyền oanh thành cạn máu. Lúc này, chư thần chi điện vị thứ hai thần linh cảnh cao thủ đi lên trước, đồng dạng là mênh mông một quyền hướng thông thiên thành oanh sát mà tới. Lão tổ Bành gia Bành Thành thấy thế, đối với Bành gia rất nhiều cao thủ quát. Bành gia tất cả mọi người nghe lệnh, cho Diệp gia tất cả huynh đệ quán thâu chân nguyên, cùng nhau thủ hộ thông thiên thần trận. Chúng ta Bành gia cùng Diệp gia cùng nhau sinh tử. Bành gia tất cả cao thủ toàn bộ lấy trường gián sát vào Diệp gia các cao thủ phía sau lưng, quán thâu chân nguyên. Lãnh Vân cười lạnh, sâu kiến cũng vọng tưởng lay cây. Góc truyện audio.com, chư thần chi điện vị thứ hai thần linh cảnh cao thủ lực quyền đánh vào thông thiên thần trận phía trên. Lay trời tiếng vang vang lên lần nữa. Kinh khủng sóng âm quét sạch ra, trong thông thiên thần trận, Diệp gia đại đế cảnh cao thủ toàn bộ bắn ngược ra ngoài, không chỉ có là thất khiếu máu chảy, toàn thân đều xuất hiện vết rách, mà cho Diệp gia các cao thủ quán thâu chân nguyên Bành gia đại đế cảnh cao thủ, đồng dạng bị đẩy lui, phun máu phè phè. Diệp gia, Bành gia á thánh lão tổ toàn thân lay động không thôi. Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem chư thần chi điện thần linh cảnh cao thủ. Cái này vị thứ hai thần linh cảnh cao thủ, sức công kích rõ ràng so vừa rồi vị thứ nhất còn mạnh hơn. Lúc này, chư thần chi điện vị thứ ba thần linh cảnh cao thủ đi lên trước, mặt không biểu tình, đồng dạng trực tiếp chính là một quyền. Lay trời tiếng vang, lần nữa vang vọng thông thiên thành. Trong thông thiên thần trận, Diệp gia cùng Bành gia á thánh cảnh lão tổ cũng toàn bộ bay rớt ra ngoài. Không chỉ có trong thông thiên thần trận nhận sóng lực lượng cùng, ngay cả trong thông thiên thành, các ngõ ngách đều hứng chịu tới sức mạnh mang tính chất hủy diệt tác động đến, Diệp gia trong tổng phủ, một chút thực lực nhỏ yếu đệ tử, đều bị đối phương lực lượng đánh bay, có trực tiếp bỏ mình. Như thế nào thần linh cảnh cao thủ, ý thức bao trùm trên chúng sinh thần, lực lượng của thần, như thế nào những này nhân hoàng, truyền kỳ cảnh, thần hồn cảnh đệ tử có thể thừa nhận được. Dù là chỉ là một tia lực lượng, cũng không phải những này nhân hoàng, truyền kỳ cảnh có thể thừa nhận được. Lúc này, chư thần chi điện vị thứ tư thần linh cảnh cao thủ trên trước xuất thủ, lực quyền phá không oanh ở trên thông thiên thần trận quang mang sáng tắt không thôi, mà thông thiên thành, mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đầu vết rách, những vết rách này, lít nha lít nhít trải rộng thông thiên thành mặt đất, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Diệp Giang, khóe miệng chảy máu không thôi, mặc dù giữ vững chư thần chi điện bốn vị thần linh cảnh cao thủ công kích, nhưng là hắn tràn đầy tuyệt vọng. Đây chỉ là đối phương 4 người đơn độc xuất thủ, như 4 người đồng loạt ra tay, thông thiên thần trận còn có thể thủ được sao? Lúc này, chư thần chi điện 4 vị thần linh cảnh cao thủ nhìn nhau, đồng thời hướng thông thiên thần trận đấm ra một quyền. 4 người 4 quyền, hủy thiên diệt địa, oanh, chỉ gặp thông thiên thần trận bị đánh ra một cái cự đại lỗ thùng. Thông thiên thần trận phá, mà trong thông thiên thần trận Diệp Giang, Bành Thành tất cả mọi người toàn bộ bắn ngược ra ngoài, đập xuống đến thông thiên thành trên rất nhiều kiến trúc. Chư thần chi điện 4 vị thần linh cảnh cao thủ lực lượng oanh phá thông thiên thần trận về sau, tiếp tục phá hủy lấy trong thông thiên thành tất cả mọi thứ, từng tòa cung điện, từng tòa kiến trúc toàn bộ hóa thành bột mịn. Mà Diệp gia cùng trong thông thiên thành tất cả gia tộc, các đệ tử không một may mắn thoát khỏi, nhao nhao bị quét bay, như là lá rụng bị quét về phía các phương. Kêu thảm một mảnh, liếc nhìn lại, đã từng phồn vinh thông thiên thành, cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngay cả Diệp gia tổng phủ cũng đều sập một mảnh lại một mảnh. Thần ở chỗ tối quan chiến một số cao thủ thấy thế, đều lắc đầu, Diệp gia, hôm nay, sợ là thật muốn từ Cửu Châu biến mất. Đã từng Diệp gia cỡ nào cường thế, cỡ nào oai hùng, góc chuyện audio.com, hiện tại, lại muốn bị toàn bộ diệt tộc, mà lại để cho người ta châm chọc là tiêu diệt Diệp gia, là Diệp gia đã từng nô tài, chư thần chi điện. Lãnh Vân đi lên trước nhìn xem đồ nằm tại trong phế tích Diệp Giang bọn người, cười to. Cái gọi là đệ nhất thần trận, bất quá cũng như vậy. Ngay cả ta chư thần chi điện 4 vị thần sứ một quyền cũng đỡ không nổi, lúc đầu ta còn mang theo thần khí hỏa long cầu tới, không nghĩ tới ngay cả hỏa long cầu cũng còn không vận dụng, thông thiên thần trận liền bị đánh cho nhão nhoẹt. Người kia bố trí trận pháp cũng bất quá như vậy. Lãnh Vân mà nói, để Diệp Giang, Bành Thành bọn người ai cũng phẫn nộ. Ngươi thả ngươi mẹ cầu thí, Diệp Giang từ mặt đất đứng lên, giận chỉ Lãnh Vân. Nếu không phải là chúng ta thực lực yếu ớt, không cách nào phát huy thông thiên thần trận uy lực, khi nào đến phiên ngươi tiểu bối này ở chỗ này phách lối, coi như các ngươi chư thần chi điện hiện tại là Cửu Châu mạnh nhất cũng là chúng ta Diệp gia một cái nô tài mà thôi. Ngươi là, sư phụ ngươi cũng là, các ngươi chư thần chi điện tất cả mọi người cũng chỉ là ta Diệp gia nô tài. Lãnh Vân nghe vậy, sắc mặt giận dữ, Diệp Giang, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói đến đây, đối với một vị thánh tổ thập trọng đỉnh phong cao thủ nói. Đi, đem cái này Diệp Giang giết, đồng thời đối với chư thần chi điện cái khác thánh tổ cảnh, thánh cảnh cao thủ nói. Toàn bộ xuất thủ, đem Diệp ra, Bành ra tất cả lão tổ toàn bộ cho ta bắt, ta muốn từng bước giết. Cách chương.